Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kích động làm gì? Cứ gả em đi, dù sao thì anh cũng không cần em mà. Cô nắm chặt đóa hoa cô sâu tìm đập mạnh. Thành bại lúc này là ở đây. Anh nhìn cô chằm chằm không nói gì, còn mắt đen trầm tư, mày nhíu chặt. Tìm cô đập càng lúc càng nhanh, như muốn rơi qua ngoài, bàn tay lấm tấm mồ hôi, bó hoa cũng sắp bị nắm gãy. Rốt cuộc thì Thượng Quan Lệ có muốn cô hay không? Từ sau khi mẹ cô chết, không có người thân cũng không có nhà. Những năm này là do Thượng Quan Lệ cho cô nhà, cho cô người thân. Nhưng nếu như anh không cần cô, thì cô có thể đi đâu được chứ? Trong mắt đen cắt chặt không mở ra, thân hình anh cứng nhắc như tượng. Không nói gì. Anh không cần cô sao? Hòa Nhã Hoan đau lòng, nước mắt như trân trâu rơi xuống. Cô xoay người đi chỗ khác, đôi tay xoa xoa, nhưng không thể ngăn được những giọt nước mắt rơi xuống. Nước mắt của cô như châm ngòi trong lòng anh, lửa giận trong con người biến mất. Đáng chết, ai bảo là anh không cần em? Thượng Quan Lệ nói to, còn người đen lóe sáng. Em là của anh, chỉ có thể là của anh thôi. Anh cầm hai vai cô áp vào trong ngực anh, như muốn cô hòa vào trong người anh vậy. Anh đã đổi chủ ý, mưu kế và hận thù không cần. Anh chỉ muốn cô, chắc chắn sẽ không chấp tay cho người khác. Anh sẽ không đẩy em ra ngoài? Cô thận trọng hỏi. Không, không bao giờ không quan tâm đến em nữa. Cô lại hỏi. Sẽ không. Trời ơi, em còn tưởng anh là tên đần độn sẽ không bao giờ nói. Tảng đá trong lòng rơi xuống, cô vừa khóc vừa cười nhào vào lòng của Thượng Quan Lệ. Cô vịn cổ anh, hai chân vòng chắc lấy hôm anh, chùn chụt hôn lên môi mỏng. Anh chính là người thân của cô, ngực của anh chính là nhà của cô. Đời này kiếp này, anh sẽ không để em thoát khỏi anh. Em là người của anh. Thượng Quan Lệ nắm chặt lấy eo nhỏ của cô, nói nhỏ bên môi. Thì ra, nếu bỏ thù hận sang một bên, anh lại khát vọng có được cô như vậy. Nằm trong lòng Thượng Quan Lệ, cô ăn tâm ngủ, mệt mỏi không làm việc được gì. Nhưng môi mỏng đã cong lên, rốt cuộc thì cô cũng đã biết những người phụ nữ kia không được cái gì. Khi cô vừa mới ngủ được một xíu, thì một lực nhẹ nhàng lay tỉnh. Cô vừa tỉnh vừa mê, buồn ngủ dụi mắt lại không rõ ràng tình huống. Môi mỏng rơi xuống trên trán. Anh hôn cô một cái. Anh làm em mệt chết rồi hả? Anh nhìn cô, trong con người đen không còn sự giãy giụa mà tràn đầy cảm xúc và sự yêu thương đối với cô. Nụ hôn kia làm cho cô tỉnh táo lại. Cô nhớ lại mọi việc mặt đỏ bừng. Cô lắc đầu, đôi tay giữ chặt cái chăn đang đắp trên thân thể mềm mại không dám nhìn anh. Sau khi trở về, sẽ để em nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta rời khỏi đây trước đi. Anh hôn cô sau đó đứng dậy mặc quần áo vào. Hòa Nhã Hoan vọt vào trong phòng tắm xử lý mọi việc trong thời gian ngắn nhất. Sau khi cô đi ra khỏi phòng tắm thì đi thẳng đến bên cạnh anh, không nhìn lễ phục kết hôn một lần. Chúng ta đi về nhà đi. Cô mỉm cười, đôi mắt lóe ra ánh sáng vui mừng, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay của anh. Không, trước khi trở về còn có việc phải xử lý. Thượng Quan Lệ mân môi cúi đầu nhìn cô, còn người đàn như đang suy nghĩ. Anh muốn đi gặp Ngụy Phương, chấm dứt tất cả mọi chuyện. Em đi với anh. Cô muốn đi bên cạnh anh, vĩnh viễn như vậy. Anh gật đầu không nói nhiều, nhưng trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Anh biết cô nghĩ gì cũng nghĩ cho anh trước tiên. Trái tim của anh tràn ngập sự dịu dàng và ngọt ngào, của cô hòa tan sự nghiêm nghị và lạnh lùng nhiều năm. Trên hành lang, có một người đàn ông anh tuấn cao lớn tóc vàng đang ngậm điếu thuốc, vẻ mặt nhàm chán. Thần Du thấy cánh cửa được mở ra, vội vàng ném điếu thuốc nhìn ông chủ, quan sát một lúc thì thở phào một hơi. Tốt rồi, xem ra mọi chuyện đều đã thỏa đáng, chỉ cần nhìn thấy Nhã Hoan vừa thẹn thùng vừa mừng rỡ, liền biết bên trong vừa xảy ra chuyện gì, chắc chắn là đạo đại anh minh thần võ đã bị Nhã Hoan ăn sạch rồi. Mình đã nói rồi, chính mình ăn còn không xong, làm gì còn có thể cho người khác ăn, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi. Thần Du lầu bầu sau đó nhận được một ánh mắt sắc bén như sao. Anh rụt cổ lại uất ức trốn vào góc tường oán trách lão đại hẹp hòi, nói đùa một xíu đã bị trừng mắt rồi. Có thể đưa đi chưa nào? Định Duệ dắt theo Tiểu Dụ thở hổn hển đi đến. Hai bé cũng ăn mặc rất đẹp, vì hai đứa còn tuổi nhỏ nên bị kéo đến làm hoa đồng. Nhưng mà Tiểu Dụ còn chưa ăn xong, bé mới ăn được một món nguội, đằng kia còn có một bàn lớn thức ăn, nhưng mà Duệ Duệ không cho bé ăn. Cũng may bé nhanh tay cầm được một con tôm hùm lớn trước khi đi. Còn ăn à, chúng ta chuẩn bị chạy thôi. Định Duệ bế bé lên đi sau lưng Thần Du, xếp hàng chuẩn bị chạy. Vì sao chúng ta phải chạy? Tiểu Dụ ôm con tôm hùm lớn nói chuyện, nhưng mà con tôm hùm đó rất to, bé cầm vô cùng khó khăn. Bởi vì ông chủ đến giành cô dâu. Cô dâu không ở lại, bọn họ là người nhà cô dâu, làm sao có thể ở lại được? Tại sao lại muốn giành? Tiểu Dụ vừa hỏi vừa bắt đầu cắn đầu con tôm. Bởi vì anh ấy muốn làm chú rể của chị Nhã Hoan. À, không phải anh ấy là cha của chị Nhã Hoan sao? Đó là cha nuôi, không phải là cha đẻ. Giống như chúng ta sao? Bé cũng được cha mẹ nhận nuôi. Đúng thế, giống chúng ta. Định Dụ hôn lên trán bé. Tiểu Dụ của nó càng lúc càng thông minh. Ông chủ bảo vệ chị Nhã Hoan, đợi chị ấy lớn lên. Ừ, cũng giống như Duệ Duệ đợi em lớn lên vậy. Bé ôm con tôm hùm cười rực rỡ. Hai tiểu quỷ líu ríu nói chuyện ở bên làm cho Hỏa Nhã Hoan đỏ bừng cả mặt. Bị hai đứa bé nhỏ nói thật xấu hổ. Cũng không thể ngăn hai đứa nhỏ nói chuyện rất ngây thơ nhưng lại trốn tim đen. Cô chỉ muốn gạt Thượng Quan Lệ về tay, không ngờ lại tạo thành cương xấu cho bọn nhỏ. Làm sao có thể nói chuyện với cha mẹ bọn nhỏ bây giờ? Ngụy Phương đang ở đâu? Thượng Quan Lệ trầm giọng hỏi, không để ý đến bọn nhỏ. Đang nghỉ ngơi ở tầng dưới. Thân thể của ông ta rất yếu, không thể tham gia tiệc rượu. Thần Dụ trả lời, bước chân đi về phía trước cảnh giới xung quanh. Tiệc cưới thuộc tập đoàn Ngụy Phương mời không ít nhân vật có phần lượng. Anh ta vừa nhìn lại vài lần, có thể phát hiện ra vài người rất kỳ lạ. Nhìn bước đi và thần thái nhất định không phải là thương nhân bình thường. Anh ta tò mò nhìn xung quanh thì nhìn thấy một người rất tuấn tú. Người đàn ông kia thân hình cao lớn, khí chất vừa thần bí lại vừa cao quý. Một đôi mắt màu lam, dù có đứng trong biển người cũng rất dễ dàng nhận thấy. Lão đại, anh áp chế xuống, hôm nay Blackjack cũng ngồi ở bên tập đoàn Nghị Phương, Thần Du nhắc nhở. Còn mắt nhíu lại suy tư, còn Hoa Nhã Hoan thì run lên. Đừng sợ, anh ôm lấy cô, nghĩ rằng cô đang sợ hãi. Em không... Cô ấp á ấp úng, nâng mắt trái nhìn mắt trái một phải. Không phải là cô đang sợ, mà là cô đang chột dạ. Trước tiên, chúng ta phải đi giải quyết Ngụy Phương trước, sau đó sẽ đi tìm Blackjack. Anh từ từ nói. Mỹ Nhi làm nhiễu loạn như vậy, quấy nhiễu việc buôn bán của Foster. Anh không quản lý được em gái cũng có phần áy náy với bọn họ. Nhưng mà, Blackjack lại nổ súng làm Tiểu Hoan bị thương. Chuyện này anh không thể bỏ qua được. Hai người đàn ông kéo Hoài Nhã Hoan chạy tới phòng nghỉ của Ngụy Phương. Không ai để ý sắc mặt trắng bệch của Hoài Nhã Hoan, mồ hôi chảy ròng ròng, chưa hất tay Thượng Quan Lệ chạy trốn thôi. Cô không sợ nhìn thấy Ngụy Phương, cũng không sợ gặp Blackjack. Cô chỉ sợ tới lúc Thượng Quan Lệ và Blackjack đối mặt với nhau. Hù hù, một lát nữa, sự việc sẽ bị bại lộ, làm sao bây giờ? Trong phòng ngủ âm u vang lên tiếng ho khan rất kịch liệt, giống như muốn ho cả phổi ra. Ngụy Phương nằm trên ghế há mồm, khuôn mặt đầy nếp nhăn, chỉ nhìn thấy đôi mắt vẫn lóe sáng. Người này độc ác, nhưng dần dần cũng trở thành một bệnh nhân giả nua. Hắn ta đã làm rất nhiều chuyện xấu xa, nên bây giờ ngủ cũng không được tốt. Người già lại càng sợ chết, mà làm nhiều việc ác thì lại sợ chết rất thảm. Nước, hắn ta khàn giọng nói, đứa con động nhất của hắn vội vàng chuẩn bị hôn lễ. Trong đầu của nó chỉ có hình ảnh của cô dâu xinh đẹp. Còn y tá thì sợ tính tình cổ quái của hắn, nên chả ai để ý đến hắn, ngay cả một chén nước cũng không có. Một ly nước ấm áp được đưa đến, hắn ta cầm cốc chậm rãi uống. Tại sao động tác lại chậm như vậy? Uống chưa xong, hắn oán giận nói, giọng nói chanh chua, đôi mắt chậm rãi mở ra. Tại sao lại là con? Cô gái xinh đẹp yểu điệu trước mắt làm cho hắn ta sững sờ. Người đưa cốc nước ấm cho hắn không phải là đứa con độc nhất, cũng không phải là cô y tá, mà là Hoa Nhã Hoan. Không phải là con nên ở trên tiệc cưới sao? Ngụy Phương kinh ngạc hỏi, giọng điệu rất lễ phép, không dám đắc tội với cô. Đối với hắn mà nói thì Hoa Nhã Hoan chính là thần tài. Tiệc cưới đã bị hủy bỏ. Cô nhẹ nhàng mỉm cười để cốc nước xuống, nhìn chằm chằm vào ông lão. Mặc dù quan hệ máu mủ, nhưng nhìn ông ta, cô không có được hào cảm. Tại sao? Ngụy Phương kinh ngạc thở dốc. Tôi đổi ý, không muốn lấy con trai ông nữa. Cô rũ mắt đặt cốc nước lên bàn. Bàn tay cầm chặt lấy tay cô, làm cô bị đau. Không cho phép cô đổi ý, cô nhất định phải gả cho con trai của tôi. Ngụy Phương nóng nảy, đôi mắt hung hăng. Buông cô ấy ra. Khuôn mặt nghiêm khắc xuất hiện sau lưng của Hoài Nhã Hoan. Đầu tiên Ngụy Phương kinh ngạc, sau đó sắc mặt sáng ngoét run rẩy, cố sức đẩy Hoài Nhã Hoan ra. Quỷ, có quỷ. Hắn ta la lên rồi té xuống, bò ra cửa sổ, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Gương mặt này giống hệt gương mặt của người vẫn luôn xuất hiện trong cơn ác mộng của hắn.